dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, đè nén. 3/5 giữ gốc. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Maeda Tora giận dữ nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Hai mắt ửng hồng. Cái gì gọi là tạm thời trước tính toán? Aoki Tsukasa mặt không thay đổi ngậm lấy điếu thuốc đầu. Ngồi ở trên ghế salon ngữ khí bình tĩnh. Liền là mặt chữ ý tứ. Trong khoảng thời gian này, người nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão đại, Maeda Tora ngữ khí mang theo điểm khẩn cầu ý vị. A Miểu còn nằm tại trên giường bệnh đâu? Chúng ta nếu là cứ như vậy tạm thời được rồi. Trước không nói chúng ta trong lòng như thế nào, người khác hội nhìn chúng ta như thế nào a? Bên ngoài bây giờ đều đang nói Nagai muốn nhất thống thượng thành khu. Chúng ta nếu là thật bị người như thế âm đều không ra tay, liền thật về sau không ngẩng đầu được lên. Aoki Tsukasa chỉ là yên lặng hít một ngụm khói sương mù. Ta biết, không phải được rồi, là để cho các ngươi chờ đợi xem. Nguyên nhân ta đều cùng ngươi nói. Không phải sao? Maeda Tora lắc đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lắc đầu. Lão đại, khai trừ liền hắn sao? Khai trừ chính là huy đệ chúng ta cùng đi Suzuran, một dạng có thể nổi lên được. Ta nói, không được. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm Maeda Tora. Đi Suzuran, một năm có thể có mấy cái thành công tốt nghiệp. Ngươi về sau dự định làm cái gì đi? Đi xin cơm sao? A, xin cơm liền muốn cơm. Ta chính là đi xin cơm cũng so làm con rùa đen giúp đầu mạnh. Maeda Tora nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Một bước cũng không nhường. Ngươi có ý tứ gì? Aoki Tsukasa lạnh lùng nhìn xem Maeda Tora. Ta không có ý gì. Maeda Tora tức giận. Đối Aoki Tsukasa lộ ra châm chọc cười. Liền là cảm thấy nhịn không được. Nhịn không được cũng nhẫn. Chỉ đơn giản như vậy. Aoki Tsukasa chém đinh chặt sắt lời nhường Maeda Tora nhất thời yên lặng. Hắn thất vọng nhìn xem Aoki Tsukasa. Há to miệng. Cuối cùng không hề nói gì. Maeda Tora biểu lộ có chút hốt hoảng. Bước chân lảo đảo lui hai bước. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ngươi là lão đại. Ngươi nói tính. Hắn quay người liền đi. Đi xuống sân thượng trong nháy mắt. Tại sân thượng cửa vào quay đầu. Nhìn về phía Aoki Tsukasa. Lão đại. Ta nói, chờ, Aoki Tsukasa không nhịn được quay đầu. Maeda Tora ngậm miệng lại, biểu lộ hờ hững quay người đi xuống cầu thang. Trống rỗng trên sân thượng, lại chỉ còn lại có Aoki Tsukasa một người. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, đem tàn thuốc tiện tay ném ở một bên. Lại đốt một điếu ngậm lên miệng, một điếu thuốc còn chưa bùng cháy hơn phân nửa. Sân thượng lại vang lên tiếng bước chân, một đám thiếu niên đầu chọc vây quanh đi lên sân thượng. Bầy phấn khích đáng, lão đại, Maeda Tora nói ngươi dự định trước không động thủ. Là thật sao? Aoki Tsukasa sốt ruột nhìn xem bọn hắn, băng lãnh khuôn mặt cùng giống như muốn phệ nhân ánh mắt. Nhường nguyên bản mặt mũi tràn đầy nộ khí thiếu niên bất lương nhóm câm như hến. Ta nói. Chờ, trong khoảng thời gian này đi qua, ta hội xử lý Nagai. Aoki Tsukasa nói xong, những cái kia thiếu niên bất lương nét mặt đầy kinh ngạc. Chờ, đợi bao lâu? Một người đầu chọc thiếu niên đang khi nói chuyện xương mở miệng bên trong răng vàng. Aoki Tsukasa nhớ kỹ hắn. Hắn giống như gọi là Tu. Lúc trước cùng mình cùng một chỗ cao bằng 2 cấp 3 đánh nhau. Răng đều bị đánh bay 2 cái. Chờ đến ta nói đi mới thôi. Aoki Tsukasa ngữ khí rét lạnh. Thiếu niên bất lương nhóm chỉ cảm giác đến đối mặt mình người đã lạ lẫm lại đáng sợ. Trong lòng phẫn nộ cũng không dám mở miệng. Đành phải hai mặt nhìn nhau trầm mặc lại. Tu nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa biểu lộ, mím môi, lời muốn nói nghẹn trở về trong bụng, thở dài, cúi đầu, ta biết rồi, nói xong, hắn trước tiên quay đầu đi xa, còn lại thiếu niên bất lương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng lại là biệt khuất, lại là nổi nóng, lão đại, đừng như vậy đi, có người nhịn không được mở miệng. Aoki Tsukasa đột nhiên một cước đạp trước người vừa bị nâng đỡ không lâu trên bàn trà. Bàn trà bị bao hàm nộ khí một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Két vài tiếng, rách dưới biến thành hai đoạn. Ta nói, chờ, Aoki Tsukasa đứng dậy, nhìn bọn hắn chằm chằm. Biểu lộ bất thiện, các thiếu niên biểu lộ phức tạp lui hai bước. Không người nào dám lại nói cái gì. Yên lặng quay người rời đi. Aoki Tsukasa đem tàn thuốc ném ở một bên. Đạp diệt, lại móc ra một cây ngậm lên môi. Mệt mỏi tựa vào trên ghế salon. Sukun, Teruhashi Kokomi lặng lẽ theo trên sân thượng thò đầu ra đến. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon. Biểu lộ tức dã rời lại căm tức Aoki Tsukasa. Ngữ khí ôn nhu, ta có thể đi vào sao? Aoki Tsukasa trầm mặc không có đáp lời. Teruhashi Kokomi cẩn thận tránh đi trên mặt đất bàn trà hài cốt. Đi đến Aoki Tsukasa bên người. Nhìn xem mặt của hắn thận trọng mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Ta rất tốt. Aoki Tsukasa giận quá thành cười. Cũng không nguyện ý giận chó đánh mèo đến người không liên quan trên thân. Đứng dậy, Kokomi đồng học. Có thể nhờ ngươi chuyện gì sao? Cái gì? Teruhashi Kokomi bị động tác của hắn giật nảy mình. Giúp ta xin phép nghỉ. Hôm nay ta đi về trước. Aoki Tsukasa đem tàn thuốc tùy tiện ném xuống đất. Teruhashi Kokomi lúc này mới phát hiện. Trên sân thượng đã lít nha lít nhít rơi đầy đất tàn thuốc. Đây là Teruhashi Kokomi lần đầu nhìn thấy Aoki Tsukasa làm ra dạng này, thiếu niên bất lương, thức. Cử động, có chút không thói quen đồng thời. Nhu thuận nhẹ gật đầu. Tốt, Sukun, thật không quan hệ sao? Aoki Tsukasa đờ đẫn gật đầu. Đúng rồi, còn xin ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm Maeda Tora bọn hắn. Bọn hắn nếu là có cái gì muốn làm đại sự tình thế. Sớm nói cho ta biết một tiếng. Được rồi, Teruhashi Kokomi nguyên bản còn muốn nói gì nhiều. Nhưng thấy Aoki Tsukasa mặt, nhưng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Aoki Tsukasa quay người hai tay cắm túi, trầm mặt rời đi sân thượng. Teruhashi Kokomi muốn cùng hắn cùng đi. Nhìn xem mặt của hắn lại không dám tùy tiện tới gần. Đành phải tại trên sân thượng ngẩn người một hồi. Nhìn một chút trên mặt đất tàn thuốc. Thở dài một tiếng. Xuống lầu tìm cái chổi. Đem sân thượng quét một lần. Nhìn xem bàn trà hài cốt. Lại phát khởi sầu. Sukun giống như. Rất tức giận a. Nàng đối cả kiện sự tình kiến thức nửa vời. Mong muốn an ủi Aoki Tsukasa cũng không biết nên làm như thế nào. Do dự một hồi, móc ra điện thoại, tìm được Teruhashi Kokomi hậu viện hội, nói chuyện phiếm bầy tổ. Phát ra nghi vấn, ai biết Aoki Tsukasa hôm nay làm cái gì không? Vấn đề vừa phát ra ngoài mấy giây, soạt màn hình giống như hồi phục mười mấy giây liền đột phá 99 cộng. Teruhashi Kokomi vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn, cẩn thận tra nhìn lại, nhìn không bao lâu, là xong hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai là dạng này a. Teruhashi Kokomi lo lắng để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp Aoki-kun một thanh đâu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Ngược lại nắm chính mình sầu gần chết, thở dài, lại phát ra một cái tin tức, người nào có thể giúp ta chuyển thứ gì sao? 99 cộng tin tức trong nháy mắt lại để cho Teruhashi Kokomi điện thoại có chút thẻ nhất thời đến. Nàng chọn lấy hai cái nhìn quen mắt, rất nhanh liền đem người gọi vào sân thượng, giúp nàng nắm hỏng bàn trà đem đến trường học nhà kho. Lại từ giữa mặt chọn lấy một bộ nguyên bản làm văn phòng chuẩn bị bàn trà. Đem đến trên sân thượng, nàng có thể làm, giống như cũng chỉ có việc nhỏ như vậy. Thở dài, Teruhashi Kokomi lâm vào buồn rầu bên trong, mà lúc này Aoki Tsukasa tâm tình càng là kém cỏi. Hắn dẫn theo túi sách trên đường đi về nhà, do dự rất lâu, phát đánh ra Masuyama Iwa số điện thoại di động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?